Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 564. Thiên đình bại lui. Năm chương, thiên đình một phương này bại hoàn toàn. Có lẽ thiên đình thần tiên cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng đối phó chỉ là một cái hầu yêu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Hoa Quả Sơn thế mà còn có nhiều như vậy chỉ yêu vương. Trừ mấy cái yêu vương bên ngoài, càng là còn có một cái mạnh không hợp thói thường tu đạo người. Có thể theo Thất Thải Linh Lung Bảo Tháp bên trong đi ra. Đoán chừng chỉ có đỉnh cấp thiên tiên cấp bậc tu đạo người mới nắm giữ phá tháp mà ra thực lực. Trong tầng mây, mỗi cái thần tiên sắc mặt rất khó coi. Lần này thiên đình thất bại thảm hại, rút lui, không cam tâm Lý Tĩnh đành phải hạ lệnh lui lại. Tứ đại thiên vương chậm chạp bắt không được mấy cái yêu vương, mà hắn pháp bảo càng là tổn hại. Truy nã Tôn Ngộ Không sự tình còn cần về thiên đình bàn bạc kỹ hơn. Nghe đến Lý Tĩnh hạ lệnh, mấy cái cùng yêu vương tranh đấu thiên vương rốt cục buông lỏng một hơi. Không còn ham chiến, lập tức lui lại. Tôn Ngộ Không bởi vì tăng trường thiên vương hết sức cầu khẩn, cảm thấy chơi chán thì thả đi tăng trường thiên vương. Thiên đình người rút đi, Hoa Quả Sơn đầy khắp núi đồi vang lên tiếng hoan hô. Trận chiến ngày hôm nay, Hoa Quả Sơn bại hoàn toàn thiên đình, lấy được trọng đại thắng lợi, tự nhiên tại bầy khỉ bên trong bĩu môi, trách không được Tôn Ngộ Không sẽ bị Như Lai trấn áp. Bởi vì Tôn Ngộ Không quá do dự thiếu quyết đoán, cùng hắn giao thủ thần tiên mỗi một cái đều thả đi. Tôn Ngộ Không bất luận là đại náo thiên cung, vẫn là cùng thiên đình thần tiên giao thủ, đều ôm lấy một loại vui đùa trêu đùa tâm tính. Căn bản không có lựa chọn muốn mạng bọn họ. Theo tự nhiên, đây là một loại do dự thiếu quyết đoán. Đã hai phe đã là địch nhân, cái kia cũng không cần phải nhân từ. Nếu như đổi lại là tự nhiên lời nói, tứ đại thiên vương đều phải chết. Trừ phi là chân thực lực quá yếu, cũng tỉ như Thác Tháp thiên vương Lý Tĩnh, liền để tự nhiên đề không nổi giết tâm tình của hắn. Liền xem như thả Lý Tĩnh hàng ngũ trở về, cũng bất quá là cho thiên đình tiếp cận nhân số mà thôi. Nhưng là tứ đại thiên vương khác biệt, bọn họ tốt xấu cầm giữ có thiên tiên cấp bậc chiến đấu lực. Mấy người liên hợp cùng một chỗ, có nhất định uy hiếp tính. Chỉ cần có uy hiếp người nhất định phải xử lý. Khỉ con nhóm, hôm nay chúng ta Hoa Quả Sơn thủ thắng lợi, đi Tiến Thủy Liêm Động uống rượu, uống hắn cái hôn thiên địa ám. Tôn Ngộ Không cao giọng quát nói. Sau đó mang theo một bầy khỉ, tiến vào Thủy Liêm Động bên trong. Tự nhiên nhìn im lặng, Tôn Ngộ Không có lẽ chính là như vậy tính cách, không có đem cùng thiên đình chiến đấu sự tình để ở trong lòng. Có lẽ hắn muốn thời gian, thì là mỗi ngày tại Hoa Quả Sơn mang theo một bầy khỉ sống phóng túng. Tự nhiên cũng tiến vào trong sơn động, Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu các loại một chúng yêu vương, đều cho tự nhiên mời rượu. Lúc trước tự nhiên tuy nhiên không phải chủ động xuất thủ, nhưng là tiện tay lộ hai chiêu, quả thực chấn kinh mấy vị yêu vương. Bọn họ cũng biết Lý Tĩnh trong tay bảo tháp nhất định không phải phàm vật. Đây chính là Nhiên Đăng Phật Tổ trọng bảo. Nếu như bọn họ tiến vào bên trong, tuyệt đối không có khả năng thì dễ dàng như vậy địa đi ra. Thế nhưng là tự nhiên làm đến, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng liền từ bên trong đi ra. Tại hôm qua, Lục Nhĩ Mi Hầu, Ngu Nhung Vương bọn người mặc dù biết tự nhiên là Tôn Ngộ Không sư huynh, cảm giác thực lực bất phàm, nhưng là không nhìn thấy tự nhiên xuất thủ qua. Nội tâm vẫn có chút khinh thị, đi qua hôm nay nhất chiến, hai người đều là tâm phục khẩu phục. Hoa Quả Sơn giơ chân sung sướng, cùng trời cùng chúc mừng, tiếng cười vui truyền ra thật xa. Nhưng là giờ phút này thiên đình, lại tràn ngập một cỗ âm trầm bầu không khí. Lý Tĩnh, tứ đại thiên vương các loại đứng tại trong đại điện, không dám thở mạnh, bởi vì lần này bọn họ thiên đình bại hoàn toàn, có thể nói là mất hết mặt mũi. Hiện tại ngồi cao vương tọa ngọc đế, sắc mặt trời u ám, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cho phía dưới người một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung áp lực. Thiên đình còn thành cái gì thiên đình, uy nghiêm ở đâu, liền một cái nho nhỏ hầu yêu đều bắt không được, còn thất bại thảm hại. Các ngươi đám phế vật này, sau một hồi lâu, Ngọc Đế rốt cục mở miệng. Nghe đến Ngọc Đế lời nói, phía dưới không người dám mở miệng. Dù sao Ngọc Đế hiện tại ngay tại nổi nóng, người nào mở miệng người đó là Ngọc Đế nơi chút giận. Bọn này thần tiên đều là kẻ ra đời, không ai dám tiếp Ngọc Đế lời nói gốc ra. Từng cái muốn các ngươi làm gì dùng, Ngọc Đế giận không thể đều là. Lần này hắn là chân khí nổ, lấy Thác Tháp Lý Thiên Vương làm chủ soái, tứ đại thiên vương làm phó soái, chỉ huy thiên binh thiên tướng vô số, lại ngay cả một con khỉ đều bắt không được. Cái này khiến thiên đình ném vào mặt mũi. Sau đó, Ngọc Đế trọn vẹn lại mắng hơn 10 phút, lửa giận trong lòng mới tiêu tán không sai biệt lắm. Chậm một hơi nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả một con khỉ đều bắt không được? Gặp Ngọc Đế không có như vậy phẫn nộ, Thác Tháp Thiên Vương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Chúng ta vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống đầu khỉ, nhưng không ngờ đầu khỉ không biết từ nơi nào lung lạc mấy cái yêu vương, phân biệt đối lên Đông Tây Nam Bắc tứ đại thiên vương. Mấy vị thiên vương bị mấy cái yêu vương cho nhục nhã, cho nên mới bại. Lý Tĩnh đang giải thích thời điểm, đồng thời cũng thuận thế đem oan uổng, nồi đen, giao cho tứ đại thiên vương, cho rằng là tứ đại thiên vương vô năng, mới khiến cho thiên đình thuận thế thể diện. Nghe đến Lý Tĩnh giải thích, riêng là vương tọa phía trên bắn tới một đạo băng lãnh ánh mắt. Cái này khiến bốn vị thiên vương thầm mắng Lý Tĩnh, cái này không biết xấu hổ lão già, chẳng lẽ hôm nay thiên đình thể diện bị hao tổn. Còn quái bọn họ, Trì Quốc Thiên Vương kiên trì đứng ra nói ra, bệ hạ, cái kia mấy cái yêu vương đều rất lợi hại, đều là yêu bên trong vương giả, thần thực lực không đủ, bắt không được. Đón đến, Trì Quốc Thiên Vương cảm thấy chuyện này không cần phải bọn họ bốn vị trời vương toàn bộ gánh chịu. Lại âm dương quái khí nói ra, đại nguyên soái còn không phải như vậy. Liền pháp bảo đều tổn hại. Đúng đấy, liền một cái nho nhỏ tu đạo người đều bắt không được, còn đại nguyên soái đâu? Nghiễm Mục Thiên Vương đứng ra hát đệm. Lý Tĩnh nghe đến cái này chói tai lời nói, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Gặp Ngọc Đế đem chú ý lực đặt ở trên người hắn, Lý Tĩnh kiên trì giải thích nói, khởi bẩm Ngọc Đế, cái kia phía trên đâu xuất cung ăn vụng đan dược kẻ trộm. Ta đã biết hắn lai lịch, cùng cái kia đầu khỉ sư xuất đồng môn, lấy sư huynh đệ tương xứng. Người này thần thông quảng đại, tu vi bất phàm, mà lại đạo tổ cũng đã nói, người này tại lò luyện đan nấu luyện qua thân thể, lại tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh, cho nên thần không phải là đối thủ. Lý Tĩnh tại Ngọc Đế trước mặt không dám nói láo, chỉ có thể đem tự nhiên miêu tả rất cường đại, chính mình không phải là đối thủ. Cái này khiến cũng coi là có cái lối thoát. Ngọc Đế nghe nói, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá lại hòa hoãn rất nhiều. Đồng thời hắn cũng biết, cái kia ăn vụng đan dược người chính là giống như hắn nắm giữ tam giới đế vương mệnh cách người. Lần trước chính mình còn phái cấm vệ hạ giới, ý đồ dùng hóa tiên thủy ám sát đối phương, bất quá lại bị đối phương nhìn thấu chính mình mưu kế, giết chính mình cấm vệ, sau đến chính mình đem Tôn Hầu Tử kéo phía trên thiên đình làm quan, lại phái một đội cấm vệ hạ giới, lại phát hiện đối phương rời đi Hoa Quả Sơn, không biết tung tích, về sau chuyện này cũng liền không phải. Sau cùng con khỉ ăn vụng đan dược, phá hư bàn đào yến, quấy đến thiên đình gà chó không yên, tổn thất nặng nề. Hiện tại cái kia nắm giữ đế vương mệnh cách người cũng lén lút phía trên thiên đình ăn vụng nguyên bản hắn dùng làm đan nguyên đại hội đan dược. Thật sự là tức chết ta vậy, nghĩ tới những thứ này sự tình. Ngọc đế trong lòng thì tràn ngập tràn đầy lửa giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.